Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, tiến vào tàng. Cho đến ngày nay, mặc dù có người biểu đạt đối với La Mạch tiếp xúc một cái tân lĩnh vực lo lắng. Mọi người cũng lo lắng hắn phản ứng Trung Quốc cổ đại chiến tranh. Lịch sử phim nhựa không có cách nào đạt được người ngoại quốc ưa thích. Hoa Hạ những chuyện này. Đánh thành cổ trang mảng hành động cái kia còn đi. Ngoại quốc nhân sẽ muốn xem động tác. Thế nhưng là lịch sử đại phiến đâu. Nhưng chủ yếu người vẫn là tại vì một món đồ như vậy sự tình mà vui mừng khôn xiết. Mười phần chờ mong. Dù sao, La Mạch đã sớm rất nhiều bộ trong phim đã chứng minh chính mình. Cũng đã chứng minh hắn có năng lực đạt được người ngoại quốc yêu ái. Nếu như nói như vậy, hắn Nhạc Phi sẽ dùng phương thức gì đến tranh thủ người ngoại quốc thích đây? Năm 2015 6 tháng cuối năm chính thức khai mạc. Đoán chừng muốn tới 2016 năm thậm chí là 2017 năm mới có thể chiếu phim. Chuyện này để cho mọi người đều có chút nhổ nước bọt bất lực. Nhưng cũng không cách nào nói đến quá nhiều. La Mạch đến giúp đỡ Quảng Tây Đài đập cái kia tuyên truyền phiến. Cái này tuyên truyền phiến nữ nhân vật chính Uông Tiểu Mẫn khi nghe nói lần này lại là La Mạch đến. Đạo diễn về sau, cái biểu tình kia cũng không cần hình dung. La Mạch đối với các nàng dạng này tiền tú xuất thân. Lại không có lớn đặc biệt cơ duyên. Trên một chuyến xuân vãn cũng là lúc tới vận chuyển ngôi sao tới nói. Hoàn toàn cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Cái kia từng cọc sáng chói chí cực thành tựu. Hiện tại cũng còn tại đó sắp trở thành lịch sử. Nàng tại dự đoán đạt được La Mạch muốn tới đập cái này phim ngắn tin tức về sau. Tâm tư cũng lập tức sinh động ra. Cũng không phải nói hy vọng làm sao dựa vào La Mạch bên trên. Chủ yếu chính là có thể cùng vị này tạo mối quan hệ. Tương lai cũng sẽ thụ ích vô cùng. Chuyện này đối với nàng mà nói. Nên tính là chức nghiệp đời sống một cái cự đại cơ hội. Dạng này. Vì sẽ đến quay chụp, Uông Tiểu Mẫn tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Quảng Tây Đài đại địa bay ca cũng coi là tỉnh thai đặc sắc. Tuy nhiên cũng không có gì danh tiếng. Tân ngàn năm về sau, Ương Thị Nhất gia độc đại bố cục bị phá vỡ. Đài truyền hình Hồ Nam trước hết quật khởi. Về sau Giang Tô, Chiết Giang mấy cái tỉnh thai liên tiếp đánh ra đặc sắc tiết mục. Tuy nhiên dạng này tiết mục dù sao cũng là số ít. Còn có rất nhiều điều ti đài truyền hình chỉ có thể dựa vào tranh đoạt nổi danh phim truyền hình. Kéo cao xếp hàng dẫn đầu. Dạng này có đặc sắc tiết mục. Tốt xấu còn có thể lôi kéo bên trong tỉnh người xem. La Mạch đến chế tác cái phim này. Cũng không có ý định ra quá nhiều khí lực. Dù sao chỉ là quên hỗ trợ. Lại không có nâng đỏ cái tiết mục này ý nghĩ. La lão sư, người tốt. La Mạch hiện trường gặp được Uông Tiểu Mẫn về sau. Nàng lập tức cúi đầu cho La Mạch chào hỏi. Làng giải trí nhiều khi đều như vậy. Mặc dù không có minh xác một cái quy cách tiêu chuẩn. Trên thực tế nhưng vẫn là đẳng cấp xâm nghiêm. Uông Tiểu Mẫn dạng này. Nhìn thấy La Mạch chỉ có thận trọng phân. Toàn bộ Hoa Hạ làng giải trí. Có rất ít người tại La Mạch trước mặt sẽ không thấp hơn một con. Người tốt. La Mạch tùy ý mỉm cười một cái. Cô bé này ở trước mặt hắn. Cũng chính là tiểu nha đầu phân. 92 năm 9X. Non cực kỳ. Dưới tay ta đồ đấu giá. Mặc dù không phải là chính thức điện ảnh. Nhưng ta yêu cầu cũng không thấp. Người phải có chuẩn bị tâm lý. Có thể được La lão sư chỉ điểm. Là của ta vinh hạnh. Uông Tiểu Mẫn không dám chút nào làm can. Cho dù tính cách không phải như thế. Nhưng ở La Mạch tại đây thật đúng là như thế. La Mạch quay đầu cùng Đường Yên cười nói. Xem đi, tuổi trẻ thật tốt a. Lời này của ngươi hướng về phía ta nói là có ý tứ gì? Đường Yên khó chịu, nói. Uông Tiểu Mẫn lần này ngược lại là buột miệng nói ra. La lão sư, ngươi còn trẻ như vậy. Làm sao lại nói lại lời này? La Mạch nhìn xem nàng tựa hồ có chút dáng vẻ không phục. Có thể là bởi vì chính mình tại trong giọng nói toát ra đối với nàng hoàn toàn giống đối đãi thanh. Niên vãn bối thái độ. Cảm thấy có chờ đợi thương thảo. Người ở trước mặt ta. Không phải liền là tiểu nha đầu a, La Mạch cười ha ha. Cái gì đó, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn ta 1-2 tuổi. Uông Tiểu Mẫn vểnh vểnh lên miệng. Từ nơi này xem, cô nương này ngược lại là có một loại hiếm có từ bên trong ra ngoài chân thực cảm giác. Vui cười giận mắng biểu hiện tại trên mặt. Tuy nhiên nàng nói câu nói này tựa hồ là chống lại. Nhưng trong thực tế ngược lại là theo một cái khác góc độ nho nhỏ để cho La Mạch mừng thầm rồi. Thoáng một phát, hắn không phải thánh nhân. Cũng thích nghe dễ nghe lời nói. Người tới tiếp cận trung niên thời điểm, cũng sẽ có chút sợ hãi cái này già đi. Mặc dù là một nam nhân, nhưng ở đối đãi quang âm chuyện này bên trên, đàn ông và đàn bà đều sẽ có tương tự yêu cầu. Tốt, chút nghiêm túc, La Mạch khóe môi nhếch lên ý cười. Nói một câu, về sau chính thức bắt đầu quay chụp. Đối với loại này tuyên truyền phiến, La Mạch thật hoàn toàn cũng là thông thạo. Cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Bao quát Đường Yên cái này nhà sản xuất đều không cần quá nhiều nhúng tay. Vào hôm nay cái này tuyên truyền phiến trong, Uông Tiểu Mẫn là áo trắng như tiết hóa trang. Nhìn ngược lại là rất xinh đẹp. Áo trắng để cho nàng gò má đẹp đẽ nhiều hơn mấy phần băng thanh ngọc khiết. Chính thức chụp thời điểm, các nàng dạng này tiền tú ngôi sao. Thật đúng là chưa nói tới cái quái gì diễn kỹ. Chỉ cần có thể tìm đúng máy vị trí, đừng đi loạn động, cũng có thể đem tâm tình tận lực biểu hiện ra ngoài vậy thì mọi việc thuận lợi. Nhưng La Mạch thực tế nhìn không được cũng sẽ để cho nàng làm lại. So với bây giờ một cái kiếm chiêu, bỏ ra nhiều lần còn cảm thấy nàng diễn không ra thế nào. La Mạch lần thứ 5 kêu dừng nàng thời điểm, nhìn thấy Uông Tiểu Mẫn làm một cái quỷ kiểm. La Mạch vừa bực mình vừa buồn cười. Nói thật, hắn là thật lâu không có gặp dám ở trước mặt mình biểu lộ ra loại vẻ mặt này diễn viên. Tỷ như Châu Tấn, Từ Tranh bọn họ cực kỳ chuyên nghiệp, có lúc muốn mấy chục lần làm lại, coi như tâm lý cực kỳ không kiên nhẫn được nữa, cũng sẽ không nói cái quái gì. Một chút tân nhân diễn viên tại La Mạch trước mắt, đó hoàn toàn sẽ chỉ nghe lời răm rắp, không dám lộ ra cái gì biểu lộ lo lắng bị đào thải. Cho nên bất thình lình nhìn thấy Uông Tiểu Mẫn cái này quỷ kiềm, La Mạch trong lòng thật không biết là cái gì tư vị. Lại có chút buồn cười. Ngươi làm gì chứ? La Mạch giơ lên loa công suất lớn, trực tiếp giống lên một câu. Uông Tiểu Mẫn nghe được La Mạch đột nhiên một tiếng, dọa đến toàn thân lắc một cái. Dù sao La Mạch người như bọn họ, đứng ở làng giải trí đỉnh kim tự tháp, tùy tiện một câu nói đều sẽ mang đến to lớn phản ứng. Uông Tiểu Mẫn phản xạ có điều kiện một dạng, liền sẽ cảm thấy mình bị sợ nhảy một cái. Lo lắng có phải hay không đắc tội La Mạch, những người khác cũng dọa đến quá sức. Đường Yên nhìn La Mạch liếc một chút, ngươi làm gì vậy, dọa sợ người ta tiểu cô nương. La Mạch có chủ tâm muốn trêu chọc tiểu cô nương này. Ngươi vừa mới biểu tình gì? Là nói với ta pháp bất mãn sao? Uông Tiểu Mẫn liền vội vàng lắc đầu. Đạo diễn, không có a, cái này nàng thật đúng là bị giật mình. Xuân Vãn thời điểm nàng nhìn thấy Phùng Tiểu Cương các loại đại nhân vật. Lúc ấy cảm giác những người này có loại các nàng dạng này tiền tú ngôi sao người sống chớ vào cảm. Giác, không nghĩ tới, hiện tại cái này 30 tuổi không đến. Nhìn qua tuổi tác giống như chỉ có chừng 20 La Mạch. Nhưng cũng có lớn như vậy uy thế. Dụng tâm điểm, La Mạch nhìn thấy nha đầu này bị sợ thành cái dạng này. Đột nhiên cảm thấy không thú vị đứng lên. Trong lúc nhất thời bất thình lình giống như biết rồi cái gì gọi là cao xử bất thắng hàn. Về sau chụp thời điểm, Uông Tiểu Mẫn mang theo một điểm nơm nớp lo sợ rồi. Nàng hiện tại tựa hồ biết rồi cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Chờ đến đoạn này chụp xong về sau, Uông Tiểu Mẫn ở một bên trang điểm, tựa hồ có chút chưa tỉnh hồn. Theo La Mạch nhìn bên này đi qua, gò má của nàng rất dễ nhìn. Dù sao cũng là so với hắn tiểu 8-9 tuổi nha đầu. Trong mắt hắn, thấy thế nào cũng là một hài tử. La Mạch liền đi tới bên này. Uông Tiểu Mẫn nhìn thấy hắn, theo trên ghế đứng lên. La Đạo, La Mạch cảm giác được nàng loại kia linh khí ngược lại là khôi phục một chút. không còn cùng trước kia như thế nơm nớp lo sợ rồi. Liền nói, vừa mới không có mắng ngươi ý tứ, chỉ là tùy tiện vừa nói như vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. La Mạch loại cấp bậc này đại đạo diễn có thể cho mình xin lỗi. Uông Tiểu Mẫn thụ sủng nhược kinh. Không có, là ta vừa mới không nên có cái biểu tình kia. Uông Tiểu Mẫn thói quen le cái lưỡi nhỏ một cái. La Mạch cái này ở cười ha ha. Đây cũng không phải là chính thức điện ảnh. Tùy ý gọi, khả năng cảm giác đỡ một ít. Đúng, đều nghe La Đạo. Một thanh âm tại La Mạch bên trái bên tai vang lên. Hắn biết là Đường Yên nói. Chờ đến hai người đi ra về sau, Đường Yên nói, người đối với nàng rất xem trọng a, làm sao mà biết? Người cũng nói xin lỗi nàng rồi. Những người khác nào có cái kia đãi ngộ? Ta đập thất tình tam thập tam thiên lúc ấy ngày nào không phải là bị ngươi mắng cẩu huyết lâm? Đầu, vô nghĩa, ta lúc nào mắng xong ngươi? Mắng xong, Đường Yên nói, đánh ngươi lại không có xin lỗi. Lúc đó cùng đối với nàng một dạng, 92 năm tiểu nha đầu. Lo lắng dọa sợ nàng thôi. La Mạch ngược lại nghiêng qua Đường Yên liếc một chút. Người ghen, Đường Yên hơi đỏ mặt. Tăng thêm tốc độ đi. Chớ nói lung tung, cái phim này rất nhanh liền chụp xong. La Mạch đối với Uông Tiểu Mẫn dưới đường xin lỗi. Thế mà đã có người tới nói La Mạch có phải hay không xem ra nữ hài kia rồi. La Mạch nhất thời cảm thấy 10 phần phẫn uất. Cao Sử bất thắng Hàn. Cao Sử bất thắng Hàn A. Tâm lý của hắn như thế cảm khái. Đối với theo tiến vào cái vòng này liền kéo dài bây giờ một chút hữu tình. Tỷ như Châu Tấn. Tỷ như Đường Yên. La Mạch trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều chân quý. Ngày thứ hai, cái phim này chụp xong. La Mạch nói với Đường Yên. Người đón lấy có tính toán gì đâu. Đường Yên suy nghĩ một chút, công việc của ta thất có mấy bộ phim truyền hình đi. Ta vẫn là sẽ làm ra phẩm người cái gì? Ghiền a, xem ra ngươi làm cái này vẫn là làm được hồng hồng hỏa hỏa. Nào có a, Đường Yên có chút ngượng, ngùng nói, sao có thể cùng ngươi đại công ty so sánh đây? Hoàn toàn chính xác, La Mạch loại này tay trắng khởi ra, dốc sức làm ra một cái Hán ngữ làng giải trí cự đầu bản sự. Người trong vòng chỉ có thể cảm khái, lại không cách nào phục chế, chớ nói chi là vượt qua. La Mạch nghĩ nghĩ sau đó nói, kỳ thực ta gần nhất cũng ở đây chuẩn bị, trước đó đã nói với ngươi phim phóng sự. Ngươi có hứng thú hay không tới chúng ta làm một trận? Trước đó La Mạch cùng Đường Yên nói qua một bộ tiến vào dấu phim phóng sự. Lúc ấy hắn càng nhiều chỉ là dừng lại ở tưởng tượng trong. Nhưng gần nhất hắn bất thình lình phát hiện mình một bên cảm thấy có chút nhàm chán. Một bên khác lại đem rất nhiều chuyện đẩy lúc ở bên ngoài. Liền triệt triệt để nhớ tới cái kia muốn đi làm phim phóng sự. Cho nên hắn nói ra. À, ta cho là ngươi nói một chút liền qua đây. Đường Yên nói. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. La Mạch lúc trước nói muốn dẫn Đường Yên cùng một chỗ. Cũng là thuận miệng nói. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút cũng thật đáng tin. Đường Yên chậm rãi cũng có năng lực như vậy. Với lại hắn hiện tại làng giải trí có thể được xưng là bạn người thực tình không nhiều. Có thể mang lên Đường Yên cũng là một kiện tốt sự tình. Hắn hiện tại phải chuẩn bị tiến vào tàng kế hoạch. Đầu tiên là đem đoạn này có chút nhàn rỗi thời gian lấp đầy. Kiểm nghiệm nhiều thứ hơn. Thứ hai là hắn cũng phải thử nghiệm bước chân phim phóng sự lĩnh vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.